Học viện Go Rainbow, chương 38, phòng nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn ý lộn vừa xem, hi, xong chép này thì mấy bạn cho mình thời gian nghĩ thêm chép nha, đang cạn kiệt ý tưởng nên không thể đăng được. Chấm, thông báo chỉ nhiêu đó thôi, đọc truyện đi. Ha, Anna chạy mãi, bỗng nhiên dừng lại đột ngột như nhìn thấy nơi mình cần tìm, cô nói. Đúng là nơi này rồi, Anna nói bằng giọng nhẹ bẫng. Ở trước mặt Anna là một cánh cửa được làm bằng thủy tinh tím cách. Trên cửa có một cái bảng gỗ nho nhỏ ghi chữ. Phòng nhạc, có vẽ thêm, hình mấy loại nhạc cụ và nốt nhạc nhìn rất đẹp. Cô đẩy nhẹ cửa, bước vào bên trong rồi đóng cửa lại nhưng không may nó bị hở ra một khúc nhỏ thì. Tiếng vẫn có thể ra ngoài được, vẫn như lúc ấy, không đổi thay chút nào. Anna chạm nhẹ tay vào cây đàn piano, TG, vì Anna là người thiết kế phòng này mà. Đảo mắt một vòng sau đó khựng hẳn vào cây đàn guitar màu tím có in. Hình những bông hoa bồ công anh có ghi tên mình thì tiến lại gần rồi. Cầm nó, bỗng nhiên một bài hát xẹt qua đầu Anna làm cô có hứng muốn đàn. Lựa một cái ghế gỗ gần đó ngồi xuống, đeo dây vào chỉnh lại dây đàn. Cô, nói, hai, lâu quá không chơi không biết đánh có tốt không nữa. Anna thở dài, nhưng không lâu sau đó, cô đặt tay lên dây đàn, bắt đầu những âm thanh trầm bổng hấp dẫn lòng người. Bài hát mà Anna đàn chính là bài Last Song, Luca, vì cảm thấy bài đó hợp với tâm trạng mình nên đàn luôn, rồi tiếp theo là một giọng hát mượt mà ấm áp trong veo của Anna. Vang lên khắp căn phòng hòa chung với tiếng đàn làm tâm hồn người nghe. Lơ lửng trên không, Saigo ni hitosu chisana kiss vo sai, kimi wa shizuka ni haya vo diteta, hikitomeru koto mo dikizu, damattairu koto mo nai. Yura yura yureru boku wa, haya no sumi no gita vo totter. Kimi ga suki de, demo a, dakedo dam de umaku ikanakata. Do tập trung vào bài hát nên Anna đã không để ý đến xung quanh. Bên ngoài, mọi người ở gần phòng nhạc đều phải dừng mọi hoạt động để mà lắng nghe tiếng đàn và hát đó. Hầu như ai cũng tò mò không biết người đó là ai tính lại gần xem nhưng do bị cuốn vào bài hát nên không nhấc nổi cái chân nữa. Kim thì đang chạy bán sống bán chết kiếm Anna, bỗng nhiên anh nghe được tiếng hát quen thuộc nhưng hơi nhỏ, đoán chắc là không xa đây đâu, liền chạy theo hướng có tiếng hát và tiếng đàn. Trước cửa phòng nhạc, Kim thở hổn hển vì chạy quá nhiều, nhưng miệng lại cười tươi, nói. Tìm thấy rồi nhé, Kim đẩy nhẹ cửa, hình dáng của Anna lọt vào mắt Kim, mái tóc mượt mà óng ánh màu. Tím khẽ đung đưa nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp hơn búp bê với đôi mắt khẽ. Khép, sóng mũi cao, đôi má hơi hồng, lông mi có chút lấp lánh vì nước. Mắt lúc nãy của cô với đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào khẽ lên. Xuống phát ra những lời hát say đắm lòng người, tay thì đàn say sưa, chân cũng nhịp nhàng theo. Tất cả hòa quyện lại tạo thành một bức tranh vô giá và quý hiếm. Kỳ này lại tới lượt anh lén lấy điện thoại mình ra và chụp lại, nhưng cô không hay biết gì. Cứ anh thì nhìn cô, còn cô thì tập trung vào bài hát cho đến khi hết bài. Khi Anna vừa ngưng là Kim không tự chủ được mà vỗ tay. Cô giật mình nhìn lên thì thấy anh, nói. Ủa, Phong vào đây lúc nào vậy? Anna vội vàng đứng dậy tháo đàn ra để vào chỗ cũ. À, cái này thì. Kim ngập ngừng, đợi chút, Anna chạy lại đóng cửa để không còn ai vào đây. Công nhận là như đàn hay quá à, Kim khen. Thì cảm ơn nha. Anna cười nhưng không tươi cho lắm. Không có gì, Kim gãi đầu, mà Phong kiếm như có chuyện gì hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna nói với giọng nhẹ nhàng khác hẳn với lúc lạnh lùng thường ngày của mình. Đầu óc Kim lâng lâng, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với mình bằng giọng nhẹ nhàng như vậy đó, thật là hạnh phúc quá đi. Anh nói, à, nãy thấy như chạy đi sợ như nghĩ quẩn nên chạy theo thôi. Kim, hi hi tôi mà nghĩ quẩn hả, đừng lo tôi không bao giờ làm vậy đâu. Anna cười tươi hơn làm tim Kim chệch nhịp, nếu tôi hỏi như một chuyện hơi tế nhị thì như có trả lời cho tôi không? Kim, cũng không chắc nữa, Anna chống cằm suy nghĩ, à thôi không cần đâu, Kim sợ Anna buồn, làm như tôi không biết vậy á, Phong sẽ hỏi tôi về Nam và Yên chứ gì, ngốc vừa thôi chứ. Anna đánh nhẹ vào vai Kim, sao như biết hay vậy, Kim ngơ ngác nhìn mặt Phong là biết liền hà, Anna chỉ tay vào mặt Kim nói, tôi dễ lộ vậy sao trời, Kim giỡn, ha ha, cả hai đều cười một cách thoải mái như thế, nhưng nhớ là đừng nói tùm lum ra ngoài nha. Anna vừa lườm Kim, ok, hứa luôn á, Kim để tay lên miệng ra hiệu im lặng. Thì là vậy nè, Anna kể, TG, hãy hồi tưởng lại chép trước, Kim sau khi nghe xong liền cảm thấy mình hiểu rõ cô hơn một chút. nữa, và cũng thấy đau lòng thay cho Anna. Còn Anna thì lại thấy khi kể cho Kim xong thì như giảm đi một gánh nặng. Thật lòng mà nói thì cô cảm thấy anh vô cùng ấm áp, khác xa với vẻ bề ngoài. Không lẽ mình thích thật rồi, nhưng lỡ như anh ấy lại giống Nam thì sao? Anna nghĩ thầm, hết chép 38 rồi. Hãy đón xem chép 39 nhé. Vì bị bắt viết nhanh nên chỉ được nhiêu đây, mấy bạn đọc đỡ nha. Cách chương.